hoàng đế giao quyền hạn cho hắn không hoàn thành bài vở, quấy rối ẩu đả đánh nhau, thầy giáo đều có quyền hạn đánh vào tay. Tô Mạt cũng cúi đầu lấy sách vở chắn qua một vòng trước mặt, bởi vì không thấy hoàng phủ Cần, cũng không thấy thái tử, ngũ hoàng tử, nghĩ bọn họ lớn hơn một chút, không chịu cùng bọn nhỏ học tập. Lúc này, phía trước bay tới thanh âm cười lạnh của nữ hài tử, có người nói: "Xem nàng ta kìa, hình dáng nhà quê ngu ngốc, biết được cái gì, còn đọc sách ư, có mà ăn sách thì có." "Đúng vậy, nghe nói nàng thật sự ngốc, lớn như vậy còn không biết được mấy chữ." Tô Mạt dương mắt qua, quyển sách đang được dựng thẳng, nhìn thẳng vào ánh mắt đắc ý có chứa sự khinh miệt của hoàng phủ Kha, đồng thời nhìn vào nữ hài tử cao ngạo xinh đẹp ngồi cùng bàn với cô, tuổi tác chắc cũng sắp xỉ cô. Tay của đại tiểu thư ở dưới bàn nhẹ nhàng vỗ vỗ cô: "Đừng để ý tới bọn chúng." Tô Mạt gật đầu, bắt đầu đọc sách. Nhìn thấy học bất quá là loại sách như tứ thư ngũ kinh, linh tinh gì đó. Mấy thứ này rất có lợi cho cô, là kiếp trước thông minh, lại có một người bà ngoại ham thích văn học cổ. Cô từ rất nhỏ đã được dạy dỗ học thuộc lòng. Hiện tại đang đọc chính là cuốn sách đại học. Tứ thư là 4 tác phẩm kinh điển của nhà học Trung Hoa, được Chu Hy thời nhà Tống lựa chọn. Chúng bao gồm 1. Đại học, 2. Trung Dung, 3. Luận ngữ, 4. Mạnh tử. Ngũ kinh là 5 quyển sách kinh điển trong văn học Trung Hoa, dùng làm nền tảng trong Nho giáo. Theo truyền thuyết, 5 quyển này đều được Khổng Tử soạn thảo hay hiệu đính. Sách kinh điển gồm 2 bộ, Ngũ kinh và Tứ thư. 5 quyển Ngũ kinh gồm có 1. Kinh thi, 2. Kinh thư, 3. Kinh lễ, 4. Kinh dịch, 5. Kinh xuân thu. Vốn còn muốn biết Tĩnh thiếu gia ở đâu, cùng nhau làm đồng môn, kết quả hoàn toàn không nhìn thấy hắn đâu cả, ngay cả đại ca, nhị ca, thái tử cùng hoàng tử cũng không có mặt. Tô Mạt cảm thấy không có ý nghĩ gì, không bằng cô tự mình bố trí nông trại kiểu mới cho mình. Cô lập tức lấy ra giấy tuyên thành, dùng bút chì do mình đặc chế, bắt đầu vẽ. Hiện tại cô chỉ có ý tưởng, mà với 3 vị trưởng thôn trang, đại khái mạch ý tưởng của cô như thế, để bọn họ chuẩn bị địa điểm, còn có một ít đồ vật cơ bản. Xác thực như thế nào, còn phải chờ mùa xuân tới. Cô hiện tại trước bản thảo vẽ xong, năm sau có thể làm ăn, trời thật rồi. Triệu học sĩ ở phía trước gật cù đắc ý rằng, lại bảo người ta đọc theo hắn. Còn không ngừng gọi người đứng lên giảng giải hàm nghĩa câu. Tô Mạt, Tô Mạt. Triệu học sĩ kêu cô vài tiếng, Tô Mạt vùi đầu cặm cụi, căn bản không để ý tới hắn nói gì. Cô một khi đã chìm trong vào thế giới của mình, đôi tai liền không hóng chuyện bên ngoài, căn bản nghe không thấy người khác nói, cũng quên mất bản thân đang ở chỗ nào. Đại tiểu thư nóng vội kêu Tô Mạt vài tiếng, cô cũng không phản ứng gì. Cuối cùng, đại tiểu thư nóng nảy, vươn tay qua, nhéo mạnh ở eo cô một cái. Ai à, đau chết mất. Tô Mạt bị đại tiểu thư nhéo một cái rõ đau ở trên eo, đau quá làm cô lập tức nhảy dựng lên, vừa muốn hỏi vì sao nhéo cô, đột nhiên cảm giác bên cạnh lạnh lẽo, thì ra Triệu học sĩ đã đứng ở bên cạnh cô. Triệu học sĩ chắp tay sau lưng, nghiêm mặt, biểu hiện ra bộ dáng chỉ tiếc, rèn sắt không đành thép. Tô Mạt, ngươi là đến để đọc sách sao? Tô Mạt lập tức kính cẩn lễ phép, đối đãi với thầy giáo nhất định phải cung kính, nếu không muốn bị dùng cách xử phạt về thể xác. Triệu học sĩ thấy cô hiểu chuyện, tôn kính thầy giáo, trong lòng thư thái một chút. Người đang làm cái gì? Tô Mạt việc vươn tay che đi bức tranh mình vừa vẽ, Triệu học sĩ tay dài đã lấy được, nhìn trái nhìn phải, cũng không biết là cái gì. Đây là vật gì? Hắn hỏi. Tô Mạt việc giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo, cười theo. Tiên sinh, là đêm qua nằm mơ, cảm thấy thú vị liền vẽ ra. Hắc hắc. Hoàng Phủ Kha và nữ hài tử bên cạnh trầm chọc nói. Đã nói cô ta là đồ ngu ngốc mà, có thể hiểu biết lễ nghĩa là tốt lắm rồi, còn đọc sách cái nỗi gì. Không cầm giấy xéo sách vở, chỉ sợ học phải 3 năm, nàng ta cũng không quen mặt sách y. Sách cũng quen nàng ta rồi, ta thấy nàng ta giống như Hoàng Phủ Cẩn, là thứ thổ lỗ không đầu óc, suốt ngày khoe khoang.

Bàn tay nhỏ bé của Tô Mạt vỗ nhẹ trên bàn một cái. Các ngươi đừng quá đáng. Cổ trợn mắt với bọn họ liếc một cái, hừ một tiếng. Nếu nam hải tử không đọc được, vậy nữ hải tử đọc trước. Cổ đi đến phía bắc, đi tới trước mặt đại tiểu thư, cất giọng lanh lảnh. Đại tỷ tỷ, ngươi đọc trước đi. Đại tiểu thư mím môi cười, thanh âm như ngọc vang lên trong suốt. Cũng đem mấy chương tiên sinh phân phó đọc thuộc lòng ra, Tô Mạt quay đầu nhìn về phía nam hải tử. Thế nào? Thắng các ngươi rồi chứ? Hoàng phủ giới không phục nói. Nàng ta lớn hơn chúng ta. Tô Mạt bĩu môi, đi đến Hoàng phủ Kha cùng Tấm tiểu thư trước mặt, hơi hơi cười nhìn các nàng. Hoàng phủ Kha mặt sưng lên đỏ bừng, cô ta cũng không có học thuộc, luôn nói chuyện thầm thì to nhỏ. Tống tiểu thư phẫn nộ nhìn Tô Mạt, thấp giọng trách cứ. Ngươi việc gì phải tìm phiền toái ở chỗ chúng ta? Tô Mạt tới gần một chút, thấp giọng. Các ngươi không tìm ta, ta sẽ không tìm các ngươi. Hoàng phủ Kha lập tức nói. Được rồi, ngươi thì tìm người khác đi. Tô Mạt nhìn về phía Tống tiểu thư. Ngươi phải xin lỗi ta. Ta sẽ giải vây cho ngươi. Nếu không, hôm nay người chắc chắn sẽ phải đọc thuộc. Đúng trước mặt tất cả mọi người bị mất mặt, nữ hải tử khác, nam hải tử nghịch ngợm quen thói, không sao cả, nữ hải tử lại khác. Tống tiểu thư tức giận đến khóe miệng run rẩy, Tô Mạt ung dung nhìn cô ta, một chút cũng không sốt ruột. Cô đứng ở bên cạnh, chậm gì gì nói. Ta rất kiên nhẫn. Tống tiểu thư tức giận đến muốn phát tác, lại nhớ tới đêm qua phụ thần tức giận ra sao, đành phải chịu đựng tháo xuống cái vòng trang sức trên người. Cái này cho ngươi. Tô Mạt lắc đầu. Ngươi chỉ cần nói tiếng xin lỗi ta là được rồi. Các cổ thấp giọng nói chuyện, người khác nghe không thấy, biết là Tống tiểu thư sẽ không biết đọc thuộc lòng, nam hải tử lại bắt đầu đùa giỡn. Tống tiểu thư bị chọc giận đến mức muốn ngất xỉu đi, cúi đầu trong cổ họng lẩm bẩm một tiếng, cũng nghe không rõ là cái gì. Tô Mạt cũng không cùng cô ta so đo, chỉ cần cô ta cúi đầu là tốt rồi. Tô Mạt cười cười, hoàng phủ giới dương giọng. Tô Mạt, ngươi đừng làm tàng, nữ hải tử các ngươi chẳng lẽ liền lợi hại hơn chúng ta, như thế nào lại không đọc thuộc, mau đọc đi. Vì hôm qua Tô Mạt đối với hắn lạnh nhạt, hắn vốn định qua lại thân thiết với cô, đột nhiên thấy thật mất mát. Nếu đối cô tốt, vẫn không gây chú ý được, vậy sẽ quấy rối cô. Tô Mạt ngẩng đầu lên, nhìn về phía tiểu thị nữ bên cạnh Tống tiểu thư, mi thành mục tú, ánh mắt trong suốt, miệng lẩm bẩm. Tiểu thư có thể đọc hay không? Phải nhìn nha hoàn, nếu nhà đầu đều biết, tiểu thư càng lợi hại hơn. Ngươi đọc xem. Tiểu nha đầu kia quả nhiên dùng chất giọng trẻ con non nớt, đem mấy thiên triệu thiên sinh yêu cầu đều đọc một mạch ra. Tống tiểu thư cùng Hoàng phủ Kha vỗ tay đắc ý, quay đầu hướng nam hải tử nói. Như thế nào? Nam hải tử không còn lời nào để nói. Đi qua chỗ nhị tiểu thư cùng Tô Hình Nhi, Tô Mạt lại không bảo các cô đọc. Nhị tiểu thư nhẹ nhàng cắn môi, không có lên tiếng. Tô Hình Nhi lại nhịn không được cả giận. Tô Mạt, ngươi có ý tứ gì chứ? Tô Mạt kinh ngạc quay đầu. Sao vậy? Tô Mạt chỉ biết Tô Hình Nhi khẳng định nhịn không được, có quyền lợi không dùng quá thời hạn sẽ trở thành phế thải. Lúc này không trừng trị cô ta còn tưởng rằng bản thân mình rất lợi hại. Tô Mạt cười. Ngươi cùng nhị tỷ tỷ khẳng định là biết đọc, không cần kiểm tra. Ta tin tưởng các ngươi. Hừ, muốn thể hiện cũng phải xem cô có đồng ý cho cơ hội hay không. Tô Mạt lại đến hỏi mấy nữ hải tử khác, có người biết đọc, có người không biết. Một tiểu công chúa sấp xỉ 6 tuổi, bởi vì không biết đọc, gấp gáp đến độ khóc oa oa, đứng lên. Tô Mạt vội dỗ dành cô ta. Đừng khóc, cho người cái này chơi. Cô lập tức liền đem quả cầu linh lung của vị tiểu hoàng tử kia đưa cho cô ta. Tiểu công chúa vừa thấy có đồ chơi, liền vui vẻ, hì hì cười rộ lên. Tô Mạt lau mồ hôi, đã biết bản thân là lớp trưởng kiêm bảo mẫu.

mấy tiểu hoàng tử sắc mặt đen như đất, kêu oai oái một vùng. Hoàng Phủ Kha mấy người bọn chúng lại càng tức giận đến méo mó mặt mày. Không có cách nào học được nữa, lớp học này cũng không thể đến nữa rồi, tiên sinh bất công. Hoàng Phủ Kha thở phì phì ôm cánh tay, lắc lắc thân mình ngồi phịch phía sau ghế. Tiệu Tiên Sinh cũng không để ý tới cô ta. Dù sao nhóm công chúa đến đây đọc sách chính là phải chịu đút thúc. Mấu chốt là mấy vị hoàng tử. Một cái quyết định của Triệu Tiên Sinh làm cho chúng hoàng tử khổ không chịu nổi. Vốn là buổi sáng đọc sách, giảng sách, buổi chiều Tiên Sinh giảng chút phong tục dân gian, nhân tình thế thái, lịch sử điển cố. Đến buổi chiều, vị chính khoảng tầm 3 giờ chiều, ở thời gian hiện đại, học sinh có thể nghỉ ngơi tự do hoạt động, sau đó chuẩn bị về nhà. Này Triệu Tiên Sinh thêm vào nội quy, kêu những người không biết đọc thuộc phải ở lại thêm một canh giờ, tức là 2 tiếng đồng hồ, phải chờ tới sau 5 giờ chiều. Đối với thái tử và người sách đọc sách thì không sao, đối với Hoàng Phủ Cẩn, cái kiểu người trời, sanh tính cô lãnh thì cũng có vấn đề. Cũng không có vấn đề, nhưng đối với đám người trời xanh tánh thích chơi, đùa ầm ĩ, trẻ nhỏ không thích bó buộc mà nói, quả thực rất thống khổ. Vì thế, có người bắt đầu giả bệnh, có người nói đau đầu, có người nói đau chân, tóm lại toàn thân trên dưới, tất có chỗ bị đau. Triệu học sĩ đem quyền lực giao cho Tô Mạt, còn đem thượng phương bảo thước đưa cho cô. Vậy thì có thể tùy tiện đánh người. Vì vậy, cho dù là nhóm hoàng tử công chúa cũng không dám không nghe lời cô. Vì vậy, Tô nữ học sĩ, ta thật sự đau bụng. Vị thập nhị điện hạ kia đã từng hối lộ qua Tô Mạt, mặt mày nhăn nhó cầu xin. Hắn hẹn sẵn sẽ là có cùng đi câu cá, cần câu đều đã giấu kỹ rồi. Tô Mạt nhìn hắn vắt chéo chân ôm ngực cười nói. Bụng đau ư? Như thế lại ôm ngực? Thập nhị điện hạ phản ứng cũng mau. Tôi nữ học sĩ không biết chứ, bụng đau quá mức, liền hướng lên trên đau. Tô Mạt cười cười, bàn tay nhỏ bé vung lên. Được, ngươi đi đi, ngày mai đến sớm một chút. Thập nhị điện hạ ghé sát vào Tô Mạt, nhỏ giọng. Muốn đi ra ngoài, phải có giấy của tiên sinh, người cầu xin tiên sinh viết cho một cái. Tô Mạt nghĩ một chút, đến hỏi Triệu tiên sinh. Triệu tiên sinh nói cho cô đại diện toàn quyền. Tô Mạt mừng rỡ, điều này làm cho các tiểu hoàng tử đều bắt đầu hối lộ cô, thậm chí bắt đầu ra giá 5 lượng bạc một tờ. Nữ học sĩ, nữ thể tướng, một đám bọn họ tặng cho Tô Mạt những lời tâng bốc, chọc hoàng phủ giới tức giận đến nỗi gạt phăng ra. Trách cứ thứ không có tiền đồ, không phải học thuộc lòng xong rồi tất cả mọi chuyện đều ổn thỏa sao? Vài đứa nhỏ hét lên. Thất ca chỉ biết nói nghe rõ hay, người nghĩ rằng đầu óc chúng ta đều có thể đều học thuộc lòng sao? Có thái tử ca ca biết đọc thì tốt rồi, chúng ta đọc cái gì chứ? Lại không cần phải phê duyệt tấu chương. Người xem nhị ca ca, hắn cũng không cần học, biết giết người là tốt rồi. Có người hì hì cười, chỉ vào góc Hoàng Phủ Cẩn vẫn đang yên lặng ngồi. Tô Mạt nhíu mi, trừng mắt nhìn hắn một cái, cả giận. Ngươi lưu lại 50 lượng bạc cũng không được, những người khác 5 lượng bạc lấy đến đây là có thể lĩnh giấy. Vài người bọn họ vừa nghe thấy lập tức vui mừng đi chuẩn bị, còn một người lại ủ rũ, không biết đã đắc tội gì với Tô Mạt, cầu nửa ngày cũng không được, liền bắt đầu mà dày, mày dạn, lăn qua lăn lại. Những người biết đọc sách cũng đã sớm trở về, cũng không ai quản bọn họ. Dù sao bọn họ ngày thường huynh đệ lông bông với nhau, cũng không vấn đề gì. Lúc này, Tô Mạt đột nhiên nghe được thanh âm của Hoàng Phủ Cẩn, ôn nhu nói. Tiểu nha đầu, mau chóng thoát khỏi bọn chúng đi, ta mang nàng đi chơi. Tô Mạt quay đầu, đã thấy Hoàng Phủ Cẩn đang chống cằm, ở nơi đó hờ hững nhìn ra ngoài cửa sổ. Ý, hắn cùng cô nói chuyện sao? Cô nhìn những người khác, bọn họ giống như đều không có phản ứng gì. Đây là truyền âm nhập tâm trong truyền thuyết sao? Chỉ có người muốn nghe mới nghe thấy ư? Cô cũng muốn học, quá lợi hại. Như vậy chẳng phải là hai người có thể trước công chúng nói chuyện bí mật sao? Tô Mạt nhìn thoáng qua tiểu hoàng tử ở trước thư án, cổ khóc lóc om sòm kia, cười nói: Người mười lượng đem đến đây là có thể đi rồi. Vị tiểu hoàng tử này làm gì có tiền, lại bắt đầu muốn khóc, sau đó đành phải cười xuống ngọc bội thay thế. Tô Mạt lắc đầu: Cái này không nên. Trên người tiểu hoàng tử đều được cấp cố định, có ghi lại, đánh mất sẽ rất phiền toái. Huống chi đưa cho cô, người ta sẽ nói cô lừa bịp. Bạc thì sao? Cô cười cười, đương nhiên rất có tác dụng. Đây chính là bạc của cô, muốn dẫn dụ ra kẻ ghi hận trong lòng đối với cô. Bị giày vò hơn nửa canh giờ, Tô Mạt đi báo cáo với triệu học sĩ. Triệu học sĩ xoa xoa thái dương, nhấp ngụm trà, vui dạo dực nhìn cô. Nếu không phải ngươi, ta cũng thật không giáo dưỡng được đám bình nữ kia. Tiểu Mạt Mạt đến đây, coi như cảm tạ, ta cho ngươi mấy quyển sách. Triệu học sĩ thật cẩn thận từ trong một cái hộp gỗ, mang phong cách cổ xưa, lấy ra một cuốn sách. Hết tập 14. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Mời các bạn vui lòng ủng hộ team mình bằng cách like, comment và share video, subscribe để cập nhật các tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào và hẹn gặp lại.